and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 171, Hỗn Loạn Tinh Vực. Tinh chiến là nguy hiểm nhất chiến trường, lúc nào cũng có thể đối mặt kinh khủng hỏa lực cùng một chút trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn tại thi hành chân chính nhiệm vụ thời điểm liền phải đặc biệt coi chừng. Nhưng tương tự, cũng cần tại chính thức trong nguy hiểm lịch luyện, cho nên, Đấu La Thế Giới vẫn luôn là liên bang đối với tinh chiến hệ chỉ huy các học sinh huấn luyện phải qua đường. Tại đây bên trong có thể trải nghiệm đến, là bọn hắn tùy tiện không dám tại chính thức trong thực chiến trải nghiệm. Lúc này, Lam Hiên Vũ cùng các bạn học ngồi trước này lưu tinh cấp công kích hạm là bọn hắn dụng công huân hối đoái hải tặc chiến hạm, đồng thời trải qua một chút chính mình cải tiến. Mặc dù không thể cùng tam thập tam thiên dực chiến hạm uy năng so sánh, cũng không có phản vật chất đạo đạn phân phối, nhưng ở cấp bậc này chiến hạm bên trong, cũng xem như coi như không tệ. Đấu La Thế Giới bên trong, thế lực khắp nơi chinh chiến thời gian dài cũng có. Có chân chính trên ý nghĩa cùng loại với quốc chiến cỡ lớn chiến dịch. Nhưng càng nhiều hơn chính là một chút tiểu nhiệm vụ cùng thường ngày ma sát. Đồng thời cũng có một chút đặc biệt khu vực. Ví như, lúc này tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc sắp tiến vào phiến khu vực này, liền được xưng là hỗn loạn tinh vực. Là một cái hỗn chiến thế giới. Tiến vào nơi này, hoàn toàn bằng thực lực nói chuyện, không có bằng hữu, chỉ có đối thủ. Thế lực khắp nơi chiến hạng đều sẽ xuất hiện tại phiến khu vực này, chỉ bất quá tại phiến khu vực này bên trong, có rất ít thành kiến chế hạm đội xuất hiện. Nếu có thành kiến chế hạm đội, tất nhiên sẽ nhận hỗn loạn tinh vực bên trong hết thảy thế lực công kích. Đồng thời, hỗn loạn tinh vực tình huống đặc thù. Nơi này có hàng loạt vành đai thiên thạch, cỡ lớn chiến hạm cơ hồ không có cách nào thi triển ra. Phần lớn đều là bên trong chiến hạm cỡ nhỏ tại đây bên trong. Mà hỗn loạn tinh vực chỗ tốt lớn nhất chính là, trong khu vực này thiên thạch, rất nhiều đều là có được kim loại hiếm tài nguyên khoáng sản. Còn có thể đụng tới một chút đặc thù kim loại hiếm, chỉ thuộc về hỗn loạn tinh vực mới có. Cho nên, tại đây bên trong nếu như có thể còn sống sót, đồng thời thu hoạch đến tài nguyên, một đêm chợt giàu cũng là rất có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực hiếu thắng. Đây tuyệt đối là một cái luật rừng. Nhược nhục cường thực địa phương. Đối với Lam Hiên Vũ, bọn hắn tới nói. Dạng này một cái nguy hiểm khu vực. Nếu như tại trong vũ trụ thật tồn tại, học viện là tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn đi tới. Mà tại Đấu La Thế Giới bên trong, lại là bọn hắn tốt nhất rèn luyện chỗ. Mỗi tuần, toàn lớp đều muốn chung nhau hành động, tại Đấu La Thế Giới bên trong tiến hành một trận tinh chiến. Mỗi tuần như thế, ước chừng sẽ dùng suốt cả ngày. Đây cũng là đối bọn hắn trọng yếu nhất rèn luyện. Mỗi một tràng tinh chiến đều sẽ đối mặt đủ loại biến hóa, huấn luyện như thế là phi thường có ý nghĩa thực tế. Ngồi tại chủ điều khiển vị trí, Lam Hiên Vũ mang theo chủ điều khiển mũ giáp, khép kín hai mắt, cảm thụ được radar truyền đến tin tức chảy. Cũng nghe lấy đồng bạn tùy thời hồi báo. Khoảng cách hỗn loạn tinh vực 10 phút đồng hồ. Đếm ngược bắt đầu. Đinh Trác Hàm thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ tại thời điểm, chủ điều khiển radar trinh sát liền là hắn phụ trách. Lam Hiên Vũ không tại, hắn liền là hạm trưởng. Kiểm tra vũ khí trang bị, kiểm tra nguồn năng lượng tình huống cùng chủ tên lửa đẩy. Lam Hiên Vũ ra lệnh. Vũ khí trang bị như thường. Nguồn năng lượng dự trữ 96%. Chủ tên lửa đẩy hết thảy như thường. Lam Hiên Vũ đạt được đồng bạn đáp lại về sau, lập tức hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Không sai, tiến vào hỗn loạn tinh vực, không có cái khác khả năng, liền là chiến đấu. Bất luận cái gì xuất hiện tại trước mặt chiến hạm, cũng sẽ là kẻ địch. Mà phá hủy đối phương chiến hạm, liền có thể thu hoạch được một chút công huân, còn có khả năng theo chiến hạm của đối phương hài cốt bên trong thu hoạch một chút tài nguyên. Tại đây bên trong, thậm chí liền tù binh đều không ý nghĩa. Bởi vì làm căn bản mang không đi bị bắt làm tù binh chiến hạm. Chỉ có chiến đấu cùng hủy diệt. Chuẩn bị hoàn tất. Một chuỗi tiếng đáp lại vang lên. Tiến vào ẩn thân trạng thái. Lam Hiên Vũ trầm giọng quát. Chiến hạm cấp tốc tiến vào ẩn thân. Nhạt bóng mờ lóe lên. Bên trong chiến hạm cũng tiến vào trạng thái yên lặng. Phía trước, mảng lớn vành đai thiên thạch xuất hiện tại trong tầm mắt. Này chút thiên thạch tại trong vũ trụ chẳng có mục đích nổi lơ lửng. Lớn như là tiểu hành tinh. Nhỏ nhất thậm chí chỉ lớn chừng quả đấm. Mênh mông vô bờ, có thể mơ hồ thấy, vành đai thiên thạch bên trong thỉnh thoảng có ánh lửa tuôn ra, truyền đến từng đợt năng lượng ba động. Lúc trước, lần thứ nhất lúc đến nơi này, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền bị thiệt lớn. Khi đó bọn hắn đều tự cho là mình đối với chiến hạm điều khiển đã tương đương ưu tú. Có thể lại tới đây bọn hắn mới biết được tinh chiến phương thức là như thế nhiều mặt. Có nắm chính mình ngụy trang thành thiên thạch chiến hạm, tại bọn hắn đi qua bên người thời điểm đột nhiên đánh lén. Còn có loại kia không thèm nói đạo lý, nơi xa trực tiếp chủ pháo bắn phá. Lan đến gần bọn hắn, hai chiếc nguyên bản đang tiến hành chiến đấu chiến hạm, đột nhiên quay lại họng pháo cùng một chỗ hướng bọn hắn nã pháo. Tại đây bên trong, cái gì hiếm thấy tình huống cũng có thể phát sinh, cho nên, vô luận lúc nào, đều muốn nhắc lên 12 phần cẩn thận, mới có thể vượt qua nơi này đối mặt đủ loại mối nguy. Ẩn hình trạng thái chiến hạm đi vào vành đai thiên thạch xìa, không có nóng lòng tiến vào này mảnh hỗn loạn tinh vực, mà là kéo dài lấy tầng ngoài cùng vành đai thiên thạch chậm rãi tới lui. Cái này là kinh nghiệm tích lũy kết quả. Bọn hắn cần muốn tìm tới một cái thích hợp nhất điểm vào lại tiến vào. Vành đai thiên thạch bên trong có rất nhiều khác biệt từ trường, tiến vào bên trong về sau, ẩn thân trạng thái sẽ rất khó giữ vững. Này dù sao không phải chân thực thế giới. Bọn hắn lại tới đây, mục đích quan trọng nhất liền là thu hoạch được tài nguyên, ít nhất phải tại mình bị phá hủy trước đó, thu hoạch đến vượt qua tự thân tổn thất tài nguyên mới được. Đường Chấn Hoa đối yêu cầu của bọn hắn là, tại thu hoạch tài nguyên đồng thời, tận khả năng bảo tồn chính mình. Thà rằng tài nguyên thu hoạch ít một chút, cũng không thể tùy tiện ngã xuống. Dù sao, đổi thành thực chiến, nhưng không có sống thêm một cơ hội duy nhất. Hôm nay Tam Thập Tam Thiên Dực chỉ có Lam Mộng Cầm không nữa, mặt khác 32 người đều tại, mọi người cũng đều là sắn tay áo lên. Đây cũng là Lam Hiên Vũ sau khi trở về, bọn hắn lần thứ nhất tiến hành tinh tế thực chiến diễn luyện. Mọi người đều biết, bọn hắn tốt nghiệp khảo thí khẳng định là có cái môn này. Mà cái môn này sát hạch cũng là bọn hắn kiếm điểm trọng yếu nhất. Mỗi lần tập thể rèn luyện đều là vô cùng trọng yếu trải qua. Trung bình tuổi tác vượt qua 18 tuổi bọn hắn, cũng không có 18 tuổi thiếu niên nam nữ nhóm hẳn là có non nớt. Mỗi người ánh mắt đều hết sức kiên nghị, mỗi người trên trán phảng phất cũng đã có chiến hỏa ma luyện. Mỗi người đều lộ ra trầm tĩnh mà tràn ngập chiến ý, rồi lại hào không khẩn trương. 6 năm học viện Sử Lai khắc kiếp sống, để bọn hắn đã chân chính trưởng thành. Chiến hạm cẩn thận tại vành đai thiên thạch rìa bay lượn, bảo trì tại không chịu đến vành đai thiên thạch từ trường ảnh hưởng phạm vi, cảm thụ được vành đai thiên thạch nội bộ khí tức biến hóa. Radar công suất lúc này đã mở ra đến lớn nhất, phối hợp với Lam Hiên Vũ tinh thần cảm giác hướng phía ngoài kéo dài. Tại trong vũ trụ, tinh thần lực dò xét là phi thường hữu hiệu, chân không hoàn cảnh dưới, tinh thần lực cảm giác kéo dài phải nhanh hơn. Phối hợp radar, có lúc thường thường có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Đây cũng là một tên ưu tú quan chỉ huy chiến hạm nhất định phải có được năng lực. Liên bang một chút cao đẳng tinh chiến chỉ huy học viện, đối với học viên đầu tiên khảo lượng liền là tinh thần lực. Bọn hắn cứ như vậy tới lui tuần tra, trong nháy mắt thời gian nửa tiếng liền đã qua, nhưng mọi người nhưng đều là không nóng không vội, lẳng lặng chờ lấy cơ hội. Hỗn loạn tinh vực bên trong có rất nhiều cơ hội, nhưng càng nhiều hơn chính là bẫy dập. Không có người nào dám nói mình tại nơi này liền có thực lực tuyệt đối. Đây là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Đúng lúc này, đột nhiên, một đoàn cường quang tại vành đai thiên thạch bên trong bùng nổ. Hào quang theo thiên thạch ở giữa khe hở bên trong lao ra. Một ít hình thiên thạch tùy theo hòa tan. Còn có chút thiên thạch đang trùng kích đợt tác dụng dưới tứ tán bay tán loạn. Lam Hiên Vũ chỉ huy chiến hạm trước hướng địa phương xa một chút thối lui, theo sóng xung kích cường độ để phán đoán, hẳn là ít nhất là có một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm nổ tung. Cho nên mới có thể sinh ra như thế mạnh sóng xung kích. Cơ hội, đến rồi. Chuẩn bị tiến vào. Vòng phòng hộ chuẩn bị, chủ pháo bổ sung năng lượng. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh. Sóng xung kích mang tới hào quang dần dần thu nghỉ, có thể thấy những cái kia bị xung kích đợt tẩy lễ qua lại không có tan biến thiên thạch mặt ngoài, đều tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Nơi này hết thảy thiên thạch, kim loại hiếm hàm lượng đều vô cùng cao. Mà nhiệt độ cao cao áp sóng xung kích hoàn cảnh dưới, chất bẩn liền lại càng dễ bị loại bỏ. Cho nên, càng là khu vực hạch tâm thiên thạch, liền là độ tinh khiết càng cao kim loại hiếm. Đây cũng là vì cái gì nơi này nguy hiểm như thế, nhưng như cũ đối hết thảy chiến hạng đều có mạnh mẽ lực hấp dẫn nguyên nhân. Tiến vào. Nương theo lấy Lam Hiên Vũ ra lệnh một tiếng. Chiến hạm mặt ngoài ẩn hình trong nháy mắt thu lại, sau đó tựa như giống như cá bơi, hướng vành đai thiên thạch bên trong chui vào. Chính thức tiến vào hỗn loạn tinh vực. Tiến vào vành đai thiên thạch bên trong, chiến hạm lập tức nhẹ nhàng rung động. Đây là chịu đến bên ngoài từ trường quấy nhiễu đưa đến. Vòng phòng hộ mở ra, chống cự lại từ trường. Mà trong này, radar hiệu quả sẽ bị gọt yếu rất nhiều. Lam Hiên Vũ mấp máy hai mắt. Hoàn toàn thông qua chiến hạm tinh thần máy khuếch đại cảm thụ được tình huống ngoại giới, tất cả mọi người cũng đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Chiến hạm của bọn hắn hướng vào phía trong bay lượn không lâu, liền phát hiện một chút hài cốt chiến hạm, tựa hồ chính là lúc trước cái kia chiếc nổ tung chiến hạm sinh ra. Này chút hài cốt chẳng qua là bình thường hợp kim, chỉ có hạch tâm bộ kiện mới có thể là kim loại hiếm. Kim loại tham chắc khí bắt đầu, nương theo lấy phi thuyền cẩn thận tiến lên, dò xét lấy có thể dùng tài nguyên đồng thời tiến hành thu thập. Liền tại bọn hắn cẩn thận tiến lên quá trình bên trong, đột nhiên, nghiêng phía trước một khỏa vẫn thạch khổng lồ đằng sau, phảng phất có hào quang lóng lánh một thoáng. Tam thập tam thiên dực chiến hạm phản ứng cực nhanh, tên lửa đẩy trong nháy mắt phát động. Chỉ có bên trái một nửa tên lửa đẩy bắn ra hào quang, khiến cho chiến hạm lập tức nghiêng lệch, lại tên lửa đẩy toàn bộ triển khai, bỗng nhiên gia tốc phía dưới, đâm nghiêng bên trong liền xông ra ngoài. một đạo cường quang trong nháy mắt nhanh chóng mà qua, những nơi đi qua, cỡ trung tiểu thiên thạch dồn dập hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Đánh lén, quả nhiên ngay đầu tiên liền đến. Chiến hạm nghiêng lao ra đồng thời, tất cả mọi người đã bắt đầu công việc lu bù lên. Chiến đấu đã trở thành bọn hắn trong xương cốt thói quen. Một phát phát đạn cảm ứng thiên nữ tán hoa hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra. Chiến hạm bản thể lại là hướng lui về phía sau lại. Chiến hạm của đối phương nhất kích không trúng, cũng tan biến tại cái kia viên to lớn thiên thạch mặt trái, cũng không có truy kích ra tới ý tứ. Có thể tại đây bên trong sống sót chiến hạm, đều là cực kỳ thông minh, tuyệt sẽ không dễ dàng cho đối thủ cơ hội, để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Nhưng đối phương chiến hạm cũng không có phát hiện chính là, xen lẫn tại những cái kia đạn cảm ứng bên trong, còn có một đạo linh xảo thân ảnh. Nàng lặng yên không tiếng động kề sát tại một viên thiên thạch sau lưng, trên người màu sắc trong nháy mắt cùng cái kia thiên thạch tạo thành nhất trí. Tam thập tam thiên dực chiến hạm hướng lên phía trên bay đi, đồng thời hai bên tám ổ phó pháo mở ra, hướng nơi xa một chút có chiến lược tính vị trí địa phương tiến hành thăm dò tính công kích. Này tại trong tinh chiến là một loại hỏa lực trinh sát, đồng thời cũng là vũ lực uy hiếp, nói cho đối phương biết, chính mình năng lượng sung túc, không muốn có ý đồ xấu. Cùng lúc đó, tam thập tam thiên dực chiến hạm chậm rãi lui lại, kéo ra cùng lúc trước cái kia trước công kích chiến hạm của bọn hắn ở giữa khoảng cách. Bọn hắn đối thủ là một chiếc toàn thân đen kịt chiến hạm, mặc dù tại đây bên trong vô phương ẩn thân, nhưng màu đen vẫn là vô cùng xảo diệu che giấu nó tồn tại. Còn có đơn giản nhất lại hết sức thực dụng biến sắc hệ thống. Khi nó tiếp cận thiên thạch thời điểm, bản thể sẽ hơi biến sắc, cùng thiên thạch gần. Tại đây bên trong, radar hiệu quả bị trên phạm vi lớn suy yếu, thị giác bên trên trinh sát vẫn là có ý nghĩa. Chiếc chiến hạm này cũng không định buông tha tam thập tam thiên dực bọn hắn ý tứ, linh xảo tại vành đai thiên thạch ở giữa xê dịch lấy. Lợi dụng thiên thạch đối tầm mắt che lấp, từ đầu đến cuối không có để cho mình bại lộ tại đối thủ tầm mắt bên trong. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một chiếc kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chiến hạm. Nó đồng dạng cũng là lưu tinh cấp công kích hạm, chiến hạm mặt ngoài có không ít vết thương, vòng phòng hộ cường độ cũng chỉ có trạng thái tốt nhất thời điểm chừng phân nửa. Nhưng nó lại tựa như là tinh hải bên trong một đầu cá mập, răng nanh lộ ra, tìm kiếm lấy cơ hội tốt nhất. Lúc trước cái kia chiếc nổ tung lưu tinh cấp công kích hạm liền là tại bọn hắn dưới sự công kích ngã xuống. Đây đã là bọn hắn lần này tiến vào hỗn loạn tinh vực đánh tan thứ 7 tàu chiến hạm. Quan chỉ huy của bọn hắn nghĩ rất rõ ràng. Bằng vào hiện tại còn lại năng lượng, bọn hắn còn có lần nữa đánh tan một tàu chiến hạm khả năng. Lần này thu hoạch kim loại hiếm số lượng rất nhiều, mà lại có rất nhiều đều là phi thường đẳng cấp cao kim loại hiếm. Này loại đẳng cấp kim loại hiếm dùng đem đổi lấy tài nguyên tốt nhất, trực tiếp xem như nhiên liệu đã có thể quá lãng phí. Cho nên lúc này bọn hắn tại hỗn loạn tinh vực bên ngoài, chính là chuẩn bị muốn rời khỏi đường về. Vừa mới một lần đánh lén, lại giải quyết một cái đối thủ, nhưng chiếc chiến hạm này lòng tự tin đã đạt đến cực hạn. Hết thảy thuyền viên điều khiển trạng thái cũng đều đạt đến đỉnh điểm. Chiến hạm linh hoạt tựa như giống như cá bơi tại vành đai thiên thạch bên trong đi xuyên, lặng yên không tiếng động hướng về phía trước tiếp cận Lam Hiên Vũ bọn hắn. Khi bọn hắn thấy những cái kia pháo phụ bắn ra ánh sáng lúc, rất nhiều thuyền viên trên mặt đều đã toát ra dữ tợn cùng vẻ phấn khởi. Đối phương dùng pháo phụ uy hiếp, dĩ nhiên là hỏa lực trinh sát cùng năng lượng sung túc biểu thị, nhưng cũng mang ý nghĩa đối phương yếu thế. Trọng yếu nhất chính là, thông qua pháo phụ ánh sáng, bọn hắn hoàn toàn có khả năng đánh giá ra đối thủ cụ thể phương vị. Tại hỗn loạn tinh vực bên trong, bị người đánh giá ra cụ thể phương vị, vậy nhưng là tuyệt đối tối kỵ a. Không thể nghi ngờ, đối phương hẳn là tân thủ. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có chút nào chủ quan, chẳng qua là lặng yên không tiếng động tiếp cận, đồng thời tại bổ sung năng lượng. Vòng phòng hộ năng lượng cường độ hạ thấp một chút, bởi vì bọn hắn tại phiến khu vực này đã có một đoạn thời gian, nên tìm kiếm đều tìm kiếm, ngoại trừ chiếc này mới tới chiến hạm bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì kẻ địch tồn tại. Giảm xuống phòng hộ, mang ý nghĩa tăng cường công kích, chủ pháo tốc độ cao bổ sung năng lượng. Bọn hắn cần một cái cơ hội tuyệt hảo, trực tiếp cho đối thủ trọng thương, từ đó tiêu diệt hành động lần này cái cuối cùng kẻ địch. Rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận đến lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn phóng thích đạn cảm ứng địa phương. Đạn cảm ứng tác dụng lớn nhất liền là phóng thích điện tử tín hiệu, dẫn dắt công kích từ xa. Nhưng bản thân lại không có bất kỳ cái gì lực công kích. Tại tinh trong chiến đấu, thanh lý đạn cảm ứng là một cái vô cùng trọng yếu công tác, để tránh cho tự thân tại phát động công kích thời điểm, khóa chặt tín hiệu trạch hướng nguyên bản đạn đạo. Từng đạo thật nhỏ chùm sáng bắn ra, lặng yên không tiếng động dọn dẹp này một mảnh đạn cảm ứng. Đen kịt chiến hạm cũng theo đó đi qua. Không thể không nói chiếc chiến hạm này người điều khiển phi thường cường hãn, thanh lý quá trình không chỉ tinh chuẩn vô cùng, còn không có phát ra cái gì tiếng vang. Bọn hắn thậm chí thỉnh thoảng sẽ tại vành đai thiên thạch ở giữa hiển lộ ra thân hình của mình. Thanh lý đạn cảm ứng nhất định sẽ được phóng thích đạn cảm ứng một phương phát hiện. Nhưng bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn hắn tại thanh lý đạn cảm ứng quá trình, Bản thân cũng là hy vọng có thể nắm Lam Hiên Vũ bọn hắn hấp dẫn ra tới. Hai tàu chiến hạm nếu như là chính diện ngạnh bính, cái kia so đấu nhưng chính là chiến hạm bản thân cùng kỹ xảo lái, kinh nghiệm. Quả nhiên, xa xa Tam Thập Tam Thiên Dực phát hiện tình huống bên này, chiến hạm cấp tốc theo vành đai thiên thạch bên trong chui ra, sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất chủ pháo bỗng nhiên phóng ra. Tinh trong chiến đấu, một khi có cơ hội, liền nhất định phải bắt lấy. Nhiều khi, trong nháy mắt lưỡng lự liền sẽ đầy bàn đều thua. Đen kịt chiến hạm không có lần nữa ẩn giấu chính mình ý tứ, mà là làm ra một cái vô cùng hành động quỷ dị. Nó tại chỗ không có né tránh. Vòng phòng hộ ngược lại hạ xuống mức thấp nhất, chẳng qua là không chịu đến chung quanh từ trường ảnh hưởng mà thôi. Sau đó chiến hạm một bên, đột nhiên phun ra hàng loạt vật thể, hướng phía nơi xa cùng một vị trí tập kết. Cái kia cảm giác thoạt nhìn hết sức kỳ dị. Tựa như là từ nơi này chiếc chiến hạm màu đen bên trên phun ra rất nhiều mảnh kim loại. Sau đó những mảnh vỡ này ở phía xa tụ tập ở cùng một chỗ, tạo thành một cái quả cầu kim loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia viên ngưng tụ mà thành quả cầu kim loại bỗng nhiên bắn ra một mảnh hồng mang chói mắt. Tam Thập Tam Thiên Dực bên này bắn ra chủ pháo. Thế mà cứ như vậy bị nó hấp dẫn, chủ pháo to lớn cột sáng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng thẳng đến đoàn kia hồng mang vọt tới. Đây là đạn cảm ứng, không sai, chiến hạm màu đen cũng phóng xuất ra nó đạn cảm ứng. Nhưng là tại Tam Thập Tam Thiên Dực bên này chủ pháo phóng ra về sau mới cấp tốc thả ra. Mà lại tinh chuẩn vô cùng khống chế đạn cảm ứng tụ tập tại cùng một chỗ, đồng thời phóng xuất ra dẫn dụ sóng điện tử. Đây mới thực là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Phải biết, đạn cảm ứng cũng không là tuyệt đối sẽ thành công, cũng có đối phương công kích không bị dẫn dụ khả năng. Nó sở dĩ giảm xuống vòng phòng hộ năng lượng cường độ, liền là nhường tự thân lực hấp dẫn giảm bớt, đồng thời cũng tiết kiệm năng lượng. Đồng thời tụ tập hàng loạt đạn cảm ứng cùng một thời gian phóng xuất ra sóng điện tử. Nếu như dẫn dụ không thành công, liền mang ý nghĩa trước này chiến hạm màu đen sẽ dùng bản thể đứng trước đối thủ chủ pháo oanh kích, cơ hồ là tình huống tuyệt vọng a. Có thể là, bọn hắn cứ làm như vậy. Này mặc dù là tại trong thế giới giả lập, cũng hoàn toàn rõ hiện ra bọn hắn đối tự thân mạnh mẽ lòng tin. Quả nhiên, Tam Thập Tam Thiên Dực chủ pháo cuối cùng vẫn là bị dẫn động. Lực công kích mạnh nhất chủ pháo là nhất không dễ dàng bị dẫn động, nhưng đối thủ còn là thông qua đạn cảm ứng tụ quần hiệu ứng thành công. Mà chủ pháo phóng thích hoàn tất Tam Thập Tam Thiên Dực bên này, chiến hạm một lần nữa bổ sung năng lượng cần thời gian nhất. Chiến hạm màu đen cũng không có nóng lòng thả bọn họ chủ pháo, mà là tên lửa đẩy toàn bộ triển khai, trong nháy mắt liền hướng phía Tam Thập Tam Thiên Dực bên này vọt tới. Khoảng cách càng gần, hỏa lực uy lực lại càng lớn. Tại đối thủ chủ pháo tạm thời vô phương phóng ra, hơn nữa là đối mặt phe mình, mong muốn quay đầu chạy trốn cần thời gian tình huống dưới, bọn hắn lập tức lựa chọn trùng kích. Phải biết, trước này chiến hạm màu đen năng lượng dự trữ đã không đến 50%. Nhưng bọn hắn tại đây chàng tinh trong chiến đấu không chỉ biểu hiện ra mạnh mẽ tâm lý tố chất, còn có cực kỳ cường hãn ý chí chiến đấu. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, trên chiến trường, khí thế của bọn hắn đã tiêu thăng đến cực hạn. Một bên khác Tam Thập Tam Thiên Dực tựa hồ sợ, chiến hạm cấp tốc liền muốn quay đầu, không có chủ pháo cùng đối thủ đối chiến, bọn hắn chỉ có thể đem vòng phòng hộ mở ra đến trình độ lớn nhất. Mà chiến hạm màu đen đồng dạng cũng mở ra chính mình vòng phòng hộ, tăng lên tới trung đẳng trình độ, chủ pháo vẫn không có phóng ra. Tại cái kia đen kịt chiến hạm phía trước, thế mà bắn ra một cái to lớn màu đen mũi sừng hiện ra hơi nhếch lên mũi nhọn hình, phía dưới có mũi nhọn tồn tại. Mặt ngoài ánh sáng thoáng có chút mơ hồ. Cái kia rõ ràng là siêu chấn động tần số cao hiệu quả. Nắm cơ giáp thường dùng đao cao tần chấn động phóng đại không biết bao nhiêu lần làm chiến hạm mũi sừng. Đây cũng không phải là hải chiến A, mà là tinh chiến. Đây quả thực là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Nhưng đối thủ liền là làm như vậy. Mà lại trong nháy mắt này, theo bọn nó chiến hạm phần đuôi phun ra hào quang trong nháy mắt tăng cường gấp đôi, hoàn toàn là không tiếc hết thảy phóng thích ra tiến lên lực. Cơ hồ là trong chốc lát, liền đã lân cận đến Tam Thập Tam Thiên Dực bên này. Va chạm. Đối phương đúng là muốn trực tiếp va chạm. Mà lại lúc này Tam Thập Tam Thiên Dực quay đầu đều không có hoàn toàn hoàn thành, chỉ có thể là pháo phụ không ngừng xạ kích, mong muốn ngăn cản đối phương. Nhưng đối phương chủ pháo từ đầu đến cuối không có phóng thích, liền là nương tựa theo vòng phòng hộ trọi cứng Tam Thập Tam Thiên Dực bên này pháo phụ. Tự thân tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Mũi sừng hung hăng đụng vào Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm tà chắc phương vị trí. Oanh, lần này va chạm mạnh, khiến cho Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạm trực tiếp nghiêng liền bay ra ngoài, chiến hạm khổng lồ ở trong không gian quay tròn, vòng phòng hộ đụng nát từng khối thiên thạch. Lần này uy lực thật sự là quá mạnh, lại có mấy phần không kém hơn chiến hạm chủ pháo đánh mùi vị, đến mức Tam Thập Tam Thiên Dực bên này, chiến hạm vòng phòng hộ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cùng thiên thạch va chạm cũng đồng dạng nhường vòng bảo hộ nhận lấy rất lớn trùng kích. Trong lúc nhất thời, Tam Thập Tam Thiên Dực bên này tựa hồ đã hoàn toàn không kiểm soát. mà sau khi va chạm chiến hạm màu đen thì là trực tiếp bị đẩy lùi lơ lửng tại giữa không trung. Chiến hạm tên lửa đầy xảo diệu tiến hành phạm vi nhỏ điều chỉnh, để bọn hắn chủ pháo họng pháo nhắm ngay vòng phòng hộ đã giảm xuống gần nửa, đồng thời gần trong gang tấc đối thủ. Chiến hạm màu đen quan chỉ huy, trên mặt đã toát ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết rõ, tại khoảng cách như vậy, đối thủ vòng phòng hộ lại giảm xuống lợi hại như thế, tình huống dưới, vòng phòng hộ căn bản là không chịu nổi chủ pháo oanh kích, nhưng lại không đến mức một thoáng đem đối phương phá hủy. Đủ để cho bọn hắn cướp đoạt chiếc chiến hạm này tất cả giá trị thặng dư. Phóng ra. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, chiến hạm màu đen chủ pháo họng pháo lập tức sáng lên hào quang rừng rực. Chiến đấu đến giờ khắc này, tựa hồ liền phải kết thúc. Có thể là, liền tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên, còi báo động chói tai đột nhiên tại chiến hạm màu đen nội bộ vang lên. Cảnh báo, cảnh báo. Chủ pháo quá tải, chủ pháo quá tải, sắp nổ tung. Thỉnh rút lui, thỉnh rút lui. Bên trong chiến hạm, nguyên bản khí thế cao hết thảy thuyền viên cũng không khỏi ngốc trệ. Trên mặt bọn họ nụ cười tàn nhẫn cũng theo đó ngưng kết. Chủ pháo quá tải đây là ý gì? Chỉ có liên tục phóng ra tình huống dưới, chủ pháo mới từng có tái khả năng. Quá tải mang ý nghĩa muốn nổ tung à? Mà chủ pháo nếu có quá tải xu thế, hệ thống điện tử sớm nên có nhắc nhở mới đúng. Làm sao lại tại phóng ra trong nháy mắt mới nhắc nhở quá tải? Này căn bản đã vô lực vãn hồi. Không có khả năng. Quan chỉ huy chiến hạm vừa kinh vừa sợ kêu to. Mà một bên khác, Tam thập tam thiên dực chiến hạm cũng đã ổn định lại, vừa vặn đi chuyển tới, đối mặt bọn hắn bên này. Oanh! Kịch liệt nổ vang tại chiến hạm màu đen đầu tàu chỗ nổ vang, toàn bộ đầu tàu hoàn toàn nổ tung thành một ánh lửa. Kinh khủng nổ tung lực trực tiếp đem chiến hạm màu đen hất bay ra. Hàng loạt mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Chủ pháo quá tải nổ tung. Trùng hợp sao? Dĩ nhiên không thể nào là trùng hợp. Ngay tại chủ pháo nổ tung trước một cái chớp mắt, một cái thuyền cứu sinh trong nháy mắt theo chiến hạm màu đen bên trên bắn ra mà ra. Bắn về phía phương xa. Chỉ bất quá, tại thời khắc này, căn bản không có người chú ý tới một màn này mà thôi. Ít nhất chiến hạm màu đen bên này, không ai chú ý tới. Chủ pháo nổ tung, tan rã hết thảy chủ điều khiển hệ thống, phòng điều khiển chính bên trong đại bộ phận thuyền viên toàn bộ tử vong. Nhưng chiến hạm bản thân cũng chỉ có 1/3 bị phá hủy. Còn lại bộ phận cứ như vậy hiện lên hiện tại Tam thập tam thiên dực trước mặt. Cái tên này thật là hung a. Thêm kiến thức. Cái kia mũi sừng thật mạnh. Vừa rồi chấn ta kém chút tắt thở. Đinh Trác Hàm có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Lúc này Tam thập tam thiên dực mặc dù cũng còn duy trì trầm ổn, nhưng cũng đều là lòng còn sợ hãi. Đối thủ này tuyệt đối có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nếu như là đang đối mặt tay, bọn hắn thật rất có thể không phải là đối thủ. Đối phương chiến hạm nếu có thể lượng toàn mãn, đồng thời không phải tại loại địa hình này phức tạp chiến trường. Lấy đối phương mạnh mẽ, chiến hạm chỉ huy, điều khiển năng lực cùng tâm lý tố chất, Tam thập tam thiên dực bên này chỉ sợ cũng có phiền toái lớn, rất có thể một chút thủ đoạn cuối cùng đều muốn dùng đến mới được. Lúc trước bọn hắn sở tác hết thảy, thậm chí bao gồm chủ pháo phóng ra, tất cả đều là dụ địch hành vi. Nhiều năm lịch luyện, để bọn hắn kinh nghiệm thực chiến đồng dạng phong phú. Tại hỗn loạn tinh vực nơi này, mong muốn chiến thắng đối thủ, liền cần dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn chỉ có thể là giảm bớt tự thân tổn thương. Tại phóng thích đạn cảm ứng thời điểm, đồng thời thả ra ngoài còn có một người mặc đấu khải. Nhưng không có xuyên cơ giáp một người. Cũng là Tam thập tam thiên dực cá nhân thực lực mạnh nhất, Thiên Can Kỳ Lân Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách liền giấu ở thiên thạch phía trên, nương tựa theo tự thân đối với thuộc tính ngũ hành khống chế, lại không có cơ giáp tình huống dưới, nàng căn bản sẽ không bị đối phương tìm kiếm đến. Nhị tự đấu khải có thể cho nàng ngắn ngủi ở trong không gian sinh tồn. Đồng thời nàng còn mang theo thiên dực cơ giáp, một khi ẩn núp thời gian bên trong đối phương không có mắc lừa, nàng cũng có thể thông qua thiên dực cơ giáp trở về. Đối thủ thanh lý đạn cảm ứng là rất bình thường tình huống, tại đối phương thanh lý quá trình bên trong, lướt qua thiên thạch thời điểm. Nàng liền thừa dịp đối thủ vòng phòng hộ mở ra trình độ nhất lúc nhỏ chui vào. Lợi dụng cơ hội rất đơn giản, đối phương phóng thích đạn cảm ứng một khắc này, cũng chính là vòng phòng hộ trong nháy mắt mở khép kín nháy mắt. Nàng nương tựa theo tự thân kim độn năng lực, trực tiếp chui vào bên trong chiến hạm. Chủ pháo quá tải tự nhiên là nàng tại chủ pháo sắp phóng ra cái kia một cái chớp mắt đưa cho phá hư, sau đó lập tức tiến vào thuyền cứu sinh. Cưỡng ép mở ra bắn ra. Tam thập tam thiên dực đằng trước sở tác hết thảy cũng là vì dụ địch đi sâu. Nếu như đối thủ không có lựa chọn thanh lý đạn cảm ứng, bọn hắn chỉ có thể lại thay đổi chiến thuật. Nhưng đối phương nếu lựa chọn, vậy liền cho Đường Vũ Cách đầy đủ cơ hội. Làm Đường Vũ Cách tiến vào đối phương chiến hạm một khắc này, liền đã thành kết cục đã định. Đối phương tiến hành va chạm quá trình, vậy cũng là tam thập tam thiên dực dụ địch quá trình, đồng thời cũng cho Đường Vũ Cách sáng tạo đầy đủ thời gian. Quả nhiên, nhất kích thành công. Đây là kim độn tại trong tinh chiến đặc thù ứng dụng. Dùng chiêu này, bọn hắn tại hỗn loạn tinh vực đã sớm hố qua không ít người. Chẳng qua là những cái kia bị bọn hắn hố qua đối thủ đến bây giờ cũng không biết vì cái gì chiến hạm của mình lại đột nhiên nổ tung. Sau đó liền là thu hoạch thời gian, tới gần đối phương tổn hại chiến hạm, phân giải vỏ ngoài, trực tiếp phá hư tính ở trong đó tìm kiếm kim loại hiếm. Nửa giờ sau, phát tài a, cái tên này là đoạt bao nhiêu thứ? Kiểm kê thu hoạch, bọn hắn lần này lấy được đủ loại chân quý kim loại hiếm số lượng nhiều, đơn giản muốn vượt qua trước đó 10 lần tổng hợp cũng không chỉ. Nhất là lần này chiến hạm của bọn hắn còn không có tổn thương gì, chỉ là năng lượng tổn thất một chút mà thôi. Chúng ta tựa hồ là cướp bóc một cái khó lường ra hỏa. Bọn hắn này không biết cướp bóc nhiều ít, mới có thể góp nhặt như thế phong phú. Vừa mới chúng ta đối mặt, rất có thể là liền ba thành thực lực đều không thừa đối thủ. Này nếu là toàn thắng trạng thái thời điểm, sợ rằng sẽ hết sức đáng sợ. Lam Hiền Vũ lý trí phân tích nói. Đường Vũ Cách lúc này đã trở về, thuyền cứu sinh bắn ra khoảng cách an toàn về sau, nàng liền đổi lại thiên dực cơ giáp hóa thành chiến cơ trở về. Rút lui. Lam Hiền Vũ không chút do dự hạ đạt ra lệnh rút lui. Lão đại, lúc này mới đánh một trận liền rút lui à. Đinh Trác Hàm có chút không cam lòng nói. Bọn hắn hiện tại năng lượng dự trữ còn có 80% trở lên, lại đến hai trận đánh ác liệt cũng không có vấn đề gì. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói. Chúng ta vừa rồi đối thủ kia mạnh không mạnh, cuối cùng không phải là lật thuyền. Mong muốn đánh còn không dễ dàng, chúng ta trước tiên đem tài nguyên đưa trở về trở lại chính là. Mặc dù này cần thời gian cùng quá trình, nhưng này chút thành quả thắng lợi đầy đủ chúng ta nhường chiến hạm tấn thăng một cái cấp bậc. Mua chút phản vật chất đạo đạn đều đủ. Không thể mạo hiểm. Ổn. Băng Thiên Lương hướng Lam Hiền Vũ giơ ngón tay cái lên. Ý kiến thống nhất, trở về. Đây là bọn hắn đi vào hỗn loạn tinh vực tiến hành thực chiến ngắn nhất mấy lần một trong, mặt khác mấy lần thời gian ngắn trở về, đều là lúc đầu thời điểm trực tiếp bị đánh tan thời điểm. Nhưng này cũng là bọn hắn trong lịch sử thu hoạch lớn nhất một lần, bất quá, nhớ lại vừa mới cái kia tàu chiến hạm tàn nhẫn, quả quyết, vẫn không khỏi để bọn hắn lòng sinh nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu không phải đối phương hoàn toàn nghĩ không ra bọn hắn này đặc biệt phương thức tác chiến, bọn hắn mong muốn chiến thắng đối thủ chỉ sợ sẽ rất khó. Chỉ có 32 cánh toàn bộ hóa thành chiến cơ xuất động, mới có cơ hội. Mà này cũng là lá bài tẩy của bọn hắn. Trở về căn cứ, chiến hạm bổ sung năng lượng. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn thương lượng một chút, cũng không có lại tiếp tục đi tới hỗn loạn tinh vực. Mà là thừa dịp thu hoạch lần này, tiến hành một thoáng tập hợp cùng tổng kết, chuẩn bị đối bọn hắn trước chiến hạm này gần một bước cải tiến. Chủ yếu là tên lửa đầy cải tiến còn có vũ khí trang bị phân phối. Tăng lên chiến hạm uy lực. Chờ này chút đều làm xong. Lam Hiền Vũ rời đi phòng mô phỏng thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối. Lúc này hắn lại tiếp đến anh Lạc Hồng thông chi, khiến cho hắn đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Hôm nay chiến hạm thực chiến tiêu hao không lớn, Lam Hiền Vũ tinh thần sáng láng đi vào ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng thấy anh Lạc Hồng. Trong văn phòng chỉ có anh Lạc Hồng một người, Lam Hiền Vũ hành lễ về sau, anh Lạc Hồng khiến cho hắn tại ngồi xuống một bên. Nhường ngươi đến, là có chuyện nhường ngươi làm chuẩn bị. Sự tình ngươi hẳn phải biết, có quan hệ với truyền linh tháp. Danh ngạch đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Lần này, ngươi đem dùng một tên đường môn đệ tử thân phận đi tới. Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, lúc nào? Anh Lạc Hồng nói, ước chừng tại nửa tháng sau, thời gian cụ thể, còn phải đợi nội viện cùng đường môn bên kia thông chi. Nàng sẽ không nói cho Lam Hiền Vũ đây là một lần liên hợp hành động. Ngươi cần thiết phải chú ý chính là, tại thăng linh đài nội bộ có khả năng buông tay hành động. Nhưng khi ngươi cảm thấy có khả năng lúc kết thúc, rời đi thăng linh đài về sau lập tức trở về học viện. Không được chậm trễ. Nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, cũng sẽ có người tiếp ứng ngươi. Không cần lo lắng. Lam Hiền Vũ ngẩn người, sẽ gặp nguy hiểm sao? Anh Lạc Hồng thật sâu nhìn hắn một cái nói, có hay không nguy hiểm không phải ta quyết định, mà là ngươi quyết định. Nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào? Khụ khụ. Lam Hiền Vũ nghĩ thầm, này làm sao làm ta cùng chùm phản diện giống như? Anh Lạc Hồng nói, tốt. Liền chuyện này thông chi ngươi, sớm chuẩn bị. Vâng, Lam Hiền Vũ đứng người lên, lần nữa sau khi hành lễ liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, anh Lạc Hồng đột nhiên gọi hắn lại. Viện trưởng, ngài còn có cái gì phân phó? Anh Lạc Hồng chần chờ một chút về sau, nói, ngươi Đường lão sư gần nhất tình huống thế nào? Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, rất tốt đi. Không chút nhìn thấy hắn. Hắn hiện tại cũng không thế nào chỉ bảo ta, nói là giáo này cho chúng ta đều giáo cho chúng ta. Ta có vấn đề thời điểm đều là trực tiếp liên hệ hắn tiến hành hỏi thăm. Hắn hẳn là phần lớn thời gian vẫn là tại đường môn bên kia làm nghiên cứu à. Ồ, ta biết rồi, ngươi đi đi. Đuổi đi Lam Hiền Vũ, anh Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút sốt ruột, đứng người lên đi tới trước cửa sổ. Trong đầu lại hiện ra quá khứ một màn kia màn nghĩ lại mà kinh hình ảnh. nàng vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, cái kia đối với nàng mà nói, đả kích thâm trọng một ngày. Nàng tốt nhất tỉ muội, tại chồng mình trong ngực, tại trên giường của mình bị nàng bắt tại trận. Đối với khi đó anh Lạc Hồng tới nói, cái kia thiên phát sinh hết thảy tựa như sấm sét giữa trời quang. Nàng lúc ấy khí nộ đan sen phía dưới, thổ huyết hôn mê. Cũng bởi vì việc này, Uông Thiên Vũ kém chút đem Đường Chấn Hoa đánh chết. Nàng vị kia hảo tỉ muội, cũng đã từng là nội viện một đời thiên kiêu. Cũng bởi vì việc này ảm đạm rời đi, tung tích không rõ. Đường Chấn Hoa thủy chung không chịu nói ra vì sao lại như thế. Nhưng hắn cũng không hề rời đi học viện Sử Lai Khắc. Chẳng qua là theo ngoại viện bị khu trục ra ngoài viện. Nguyên bản rất có cơ hội trùng kích thần cấp hắn, bị tước đoạt cơ hội này. Chính hắn cũng là không gượng dậy nổi. Theo một vị song giáp lưu đỉnh cấp cường giả ngược lại nghiên cứu tinh chiến. Chuyện này đã qua rất nhiều năm, có thể là, cái kia thiên phát sinh hết thảy đối với anh Lạc Hồng tới nói nhưng như cũ là rõ mồn một trước mắt. Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần thấy Đường Chấn Hoa thời điểm, nàng vẫn như cũ nhịn không được sẽ đối với hắn tràn ngập căm hận, hận không thể đem tên kia chém thành muôn mảnh. Có thể là, tại chuyện kia sau khi phát sinh, tựa như chuột chạy qua đường Đường Chấn Hoa nhưng như cũ lựa chọn lưu tại học viện, nói là muốn tại học viện sám hối. Lúc trước tại nội viện thời điểm, Đường Chấn Hoa cũng từng làm học viện làm ra qua chắc tuyệt cống hiến, học viện cao tầng cuối cùng quyết định, vẫn là để hắn lưu lại. Vài chục năm nay, Đường Chấn Hoa ngơ ngơ ngác ngác mình tại tinh chiến hệ chỉ huy. Những năm gần đây, anh Lạc Hồng cũng chưa từng nghe nói qua hắn làm qua cái gì, hoặc là lại cùng bất luận cái gì nữ tính có liên quan. Hắn thậm chí liền học viện cửa lớn đều không làm sao đi ra. Hai người tách ra 10 năm trước, nàng có thể cảm giác được hắn tình cờ dình coi tầm mắt. 10 năm về sau, hắn mới tình cờ dám nói chuyện với mình. Có thể là, chính mình nội tâm oán giận cũng không có giảm xuống. Mãi đến mấy năm này, có lớp thực nghiệm tinh chiến về sau, trao đổi nhiều một chút, Đường Chấn Hoa tự hồ cũng bởi vì những hài tử kia lại lần nữa có sinh khí. Quan hệ giữa bọn họ mới thoáng có một chút cải thiện giống như. Đường Chấn Hoa không chỉ một lần hướng nàng đưa ra, hy vọng có thể lại cho mình một cơ hội, có thể anh Lạc Hồng làm sao chịu nhả ra. Lần này mượn tốt nghiệp ban tốt nghiệp khảo thí. Hắn đúng là hướng mình bức vua thoái vị, để cho mình tha thứ hắn. Có thể là, chính mình thật sự có thể tha thứ hắn sao? Nếu như mình không tha thứ hắn, hắn thật sẽ chọn rời đi học viện sao? Hơn nữa còn là dùng ly hồn quả rời đi học viện. Ly hồn quả là một loại thiên tài địa bảo, đối thân thể không có tổn thương, lại có thể hóa giải trí nhớ. Loại trái cây này chỉ có tại cực kỳ tình huống đặc thù hạ mới sẽ sử dụng. Chủ yếu là nhằm vào những cái kia biết được học viện hoặc là đường môn cơ mật, phạm phải sai lầm lớn lại tội không đáng chết người. Dùng về sau, mất đi hướng trí nhớ. Lại ở chuyên gia dẫn dắt hạ làm lại từ đầu. Một thân tu vi cũng sẽ tùy theo phong ấn, nương theo lấy tương lai quan sát mà quyết định có hay không mở ra phong ấn. Nói cách khác, phục dụng ly hồn quả về sau, liền đem biến thành một người khác, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt một người khác. Hắn liền không còn là Đường Chấn Hoa. Mấy chục năm qua, Đường Chấn Hoa đối học viện cùng đường môn làm ra cống hiến cực lớn, nhưng hắn biết đến cơ mật cũng đủ nhiều. Nếu như hắn thật không muốn tiếp tục lưu tại học viện cũng sẽ hết sức phiền toái. Nhất là rất khó đối đường môn bàn giao. Dùng ly hồn quả, đối với Đường Chấn Hoa tới nói là biện pháp giải quyết tốt nhất. Huống chi, hắn nói rất rõ ràng, dùng ly hồn quả không chỉ là vì quên tất cả bí mật, cũng là vì quên chính mình. Nàng thật vô cùng nghĩ mắng chửi cái tên kia, có thể là, mắng chửi hắn thì có ích lợi gì đâu. Anh Lạc Hồng lòng tham loạn, nàng cũng không biết vì sao lại dạng này. Mà lúc này Đường Chấn Hoa lại liền đứng tại Hải Thần Hồ bờ, lặng lặng nhìn trước mặt trong sạch nước hồ, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu chi sắc. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, ban đầu ở học viện học tập thời điểm, vô luận tu luyện mỗi ngày, học tập cỡ nào khẩn trương, bọn hắn đều sẽ rút ra một khắc đồng hồ thời gian, an vị tại Hải Thần Hồ bờ, nhìn xem nơi này cảnh đẹp, cảm thụ được nơi này nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước anh Lạc Hồng là một cái bao nhiêu ôn nhu như nước nữ tử, lại chưa từng có qua hiện tại tính tình. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta à. Quên có lẽ cũng là chuyện tốt. Quên nàng, ta không nữa sẽ thống khổ như vậy. Không có ta, có lẽ nàng cũng có thể một lần nữa tìm kiếm một phần hạnh phúc đi. Rất tốt, không phải sao. Trong miệng mặc dù nói rất tốt, có thể là, nước mắt lại không tự chủ lần nữa chảy xuôi mà xuống. Ly hồn quả, ta không phê chuẩn. Ly hồn quả, ta không phê chuẩn. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đường Chấn Hoa bỗng nhiên quay đầu. Thấy được quen thuộc thanh âm. Uông các chủ. Nhìn người tới, hắn thu lại cảm xúc, vuốt mặt một cái bên trên nước mắt, khom mình hành lễ. Ta ngươi có nghe hay không? Uông Thiên Vũ thản nhiên nói. Đường Chấn Hoa cười khổ nói, ngài không phê chuẩn ly hồn quả, là dự định muốn mạng của ta sao? Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, ta tại sao phải mệnh của ngươi? Ngươi đối học viện có công, không phải đại gian đại ác hạng người, ăn ly hồn quả đối ngươi quá không công bằng. Thật không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, đi đường môn đi. Không thấy mặt chính là. Đường Chấn Hoa lắc đầu, không thấy mặt lại như thế nào. Chỉ cần nàng trong lòng ta, vẫn như cũ là ngày ngày gặp mặt. Uông Thiên Vũ nói, đã nhiều năm như vậy, chuyện của các ngươi ta cũng không muốn lại can thiệp cái gì. Nhưng chuyện năm đó, ta nhiều ít cũng biết một chút. Phỉ Phỉ thời điểm ra đi đã từng nói với ta, không phải lỗi của ngươi, đều là lỗi của nàng. Hiện tại ngươi có hay không có thể nói cho ta biết, lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy ta mặc dù rất tức giận, nhưng ta càng kinh ngạc. Ngươi cùng Lạc Hồng tình cảm thâm hậu, theo ngoại viện liền ở cùng nhau. Càng là tình cảm lưu luyến hừng hực, tân hôn không lâu. Ở đâu ra ý đồ xấu, ngươi liền không muốn giải thích một chút. Đường Chấn Hoa trầm mặc, các chủ, là lỗi của ta. Hết thảy tất cả xác thực đều là trách nhiệm của ta. Ta không có gì tốt giải thích. Uông Thiên Vũ tức giận, vẫn là cùng lúc trước đáp án một dạng. Ta nói chính là lời thật lòng, tất cả trách nhiệm đều là của ta. Ta không chỉ là hại Lạc Hồng, cũng hại Phỉ Phỉ, ta là tội nhân. Cho nên, ta cũng không dám yêu cầu xa vời Lạc Hồng đối sự tha thứ của ta. Ta cũng biết nàng tha thứ không được ta. Ngài để cho ta đi thôi, ly hồn quả có lẽ là đối ta lớn nhất giải thoát. Đối Lạc Hồng cũng thế. Lạc Hồng còn trẻ, nàng còn có cơ hội lại tìm một phần thuộc tại hạnh phúc của mình. Ta không thể chậm trễ nữa nàng. Ta biết, nàng vô luận là quên không được ta hay là bởi vì đối ta hận hoặc là bởi vì ta mà sinh ra đối tình cảm hoảng sợ, có ta ở đây một ngày, nàng đều không thể tiêu tan. Nói nhảm, không có thuốc chữa. Uông Thiên Vũ tựa hồ đột nhiên nổi giận, một chưởng vỗ ra, buông thả hồn lực trực tiếp đem Đường Chấn Hoa thổi bay, từng đạo lôi điện ầm ầm nổ vang, nổ Đường Chấn Hoa một đầu loạn phát từng chiếc dựng đứng. Chờ hắn theo run rẩy bên trong tỉnh táo lại thời điểm, vị kia hải thần các phó các chủ sớm đã bỏ đi không một dấu vết, phun ra một điếu thuốc hỏa khí. Đường Chấn Hoa cũng là gương mặt bất đắc dĩ cùng cô đơn, nhưng đáy mắt cũng đồng dạng lóe lên một vệt ấm áp. Vị này bình thường luôn là đối với mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau các chủ, kỳ thật vẫn là quan tâm chính mình cùng anh Lạc Hồng chuyện. Mà lại, là nàng nói cho hắn biết sao. Anh Lạc Hồng vẫn như cũ còn ở văn phòng công tác, cứ việc bóng đêm càng thâm, lại vẫn không có muốn đi về nghỉ ý tứ. Nàng vốn không có bận rộn như vậy, có thể nhưng là tận khả năng để cho mình trở nên càng bận rộn. Người chỉ có bận rộn thời điểm, mới sẽ không suy nghĩ lung tung. Tội gì khổ như thế chứ? Thân ảnh thoáng hiện. Xé mở hư không, nổi lên. Lão sư. Anh Lạc Hồng cung kính kêu lên. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Trong lòng ngươi nếu như không có hắn, sớm cũng không phải là như bây giờ. Nếu như trong lòng ngươi không có hắn, đã sớm ứng ta triệu hoán đi tới nội viện, do những người khác tiếp nhận công việc của ngươi bây giờ. Những năm này hắn làm hết thảy ta cũng để ở trong mắt. Chưa bao giờ tái xuất qua bất luận cái gì sai lầm, liền không thể lại cho hắn một cơ hội sao? Uông Thiên Vũ thở dài nói. Tại học sinh của mình trước mặt, mặt mũi của hắn liền phải ôn hòa nhiều hơn. Anh Lạc Hồng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Ngón tay nhẹ nhàng có chút run rẩy. Uông Thiên Vũ tiếp tục nói. Này là chuyện riêng của các ngươi, ta cái này làm lão sư lẽ ra không nên quản. Nhưng ta không thể nhìn các ngươi thống khổ như vậy xuống. Hắn muốn xin ly hồn quả, ta hỏi ngươi. Ta là cho hắn vẫn là không cho hắn. Anh Lạc Hồng đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng lão sư, đáy mắt tản ra quật cường. Hắn muốn quên, vậy liền khiến cho hắn quên nhớ cho kỹ. Đứa ngốc, ngươi chính là quá quật cường à. Lúc trước hết thảy, là hắn không đúng, thế nhưng, ta vẫn luôn cảm thấy chuyện lần đó sự tình ra có nguyên nhân. Nếu như hắn thật dễ dàng như vậy lên ngoại tâm, lại làm sao có thể mấy chục năm như một ngày thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Hắn đã sớm có càng nhiều lựa chọn. Cho hắn một cái cơ hội. Cũng là cho chính ngươi một cái cơ hội. Hắn cũng không nói gì. Chưa từng có làm chuyện lúc trước giải thích qua đôi câu vài lời. Chỉ nói là đều là lỗi của mình. Ta chờ mấy chục năm. Hắn cũng vẫn luôn ở bên cạnh ta mấy chục năm. Có thể là. Hắn theo chưa giải thích qua. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng không nguyện ý cùng ta nói rõ lý do cái gì. Lão sư, ta làm sao tha thứ hắn. Anh Lạc Hồng thanh âm bắt đầu mang ra mấy phần nghẹn ngào. Khiến cho hắn đi thất thánh uyên đi. Coi như là làm hiểu rõ lúc trước chân tướng, cũng làm cho hắn đi thôi. Chuyện này trong lòng hắn cũng nhất định là to lớn khúc mắc, bằng không hắn sẽ không chịu nói. Tại thất thánh nguyên bên trong, không có cái gì là sẽ không bị dẫn động ra tới. Hắn chưa bao giờ đi qua, cho nên hắn cũng không rõ ràng. Dùng tuổi của hắn cùng trải qua, tại thất thánh nguyên bên trong, hết thảy tất cả đều không phải là bí mật. Anh Lạc Hồng ngẩn ngơ, có thể là, Thất Thánh Uyên thật là đáng sợ. Nhất là đối với hắn tình huống như vậy tới nói, ta sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Uông Thiên Vũ cười, ngươi biết rõ hắn tại Thất Thánh Uyên có khả năng sẽ đem lúc trước hết thảy nói hết ra. Còn không nguyện ý hắn đi, chính là sợ hắn gặp nguy hiểm a. Ngươi a, liền là mạnh miệng mềm lòng. Khiến cho hắn đi thôi, ta sẽ thỉnh 7 vị trưởng lão đối với hắn ôn hòa một chút. Cũng sẽ đích thân thủ hộ, một khi hắn xảy ra vấn đề, sẽ đem hắn lôi ra tới. Anh Lạc Hồng lưỡng lự sau một lúc lâu, nhìn lại một chút Uông Thiên Vũ, chần chờ nói, thật không có nguy hiểm a. Uông Thiên Vũ giơ tay lên, hướng nàng hư gật một cái, cười lắc đầu, ngươi a, na na lão sư, mau tới a. Lập tức sắp bắt đầu đâu, toàn liên bang trực tiếp nha. Có thể toàn liên bang trực tiếp buổi hòa nhạc minh tinh có thể không có mấy người. Nhạc thúc thúc tuyệt đối là trong đó tuyệt nhất. Hắn nhưng là được vinh dự giới ca hát đệ nhất nhân tồn tại nha. Lam Hiền Vũ hào hướng trong phòng khách na na kêu lên. Tú Tú, ngươi thu thập xong không? Lam Hiền Vũ lại hướng phòng bếp phương hướng kêu lên. Bạch Tú Tú tức giận, ngươi lại không kiếm sống mà liền bớt nói nhảm. Hắc hắc, chủ yếu là ta nhà Tú Tú quá chịu khó à. Ta tay chân vụng về không phải là bị ngươi đuổi ra ngoài sao? Lam Hiền Vũ cười ha hả nói. Na na lão sư tới, Tú Tú liền có lý do tới hắn bên này ăn cơm đi. Mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau ăn cơm. Ban đêm lại tiễn nàng trở về. Mặc dù tu luyện vẫn như cũ vất vả, nhưng cuộc sống như vậy đối Lam Hiền Vũ tới nói lại có loại khó nói nên lời cảm giác hạnh phúc. Nhạc công tử rời đi đã sắp một tuần, hôm nay chính thức hắn tại thành thiên đấu mở buổi hòa nhạc tháng ngày. Lam Hiền Vũ sớm ngay tại hồn đạo trước TV điều tốt kênh chờ đợi. Nana khoan thai tới chậm, tại Lam Hiền Vũ bên người ghế sofa chỗ ngồi xuống, trong túc xá, chỉ có phòng ngủ mới xứng có hồn đạo TV. Bên giường có một tấm một người ghế sofa, Lam Hiền Vũ lúc này ngồi ở trên giường, Nana liền ở bên cạnh hắn. Lúc này, hồn đạo trên màn hình TV còn phát hình quảng cáo. Nhưng kênh góc trái trên cùng đại biểu cho nhiệt độ đầu đã vinh quang tột đỉnh, hiện ra lúc này ngồi tại trước TV chờ đợi quan sát buổi hòa nhạc người là cỡ nào rất nhiều. Phải biết, đây chính là trả tiền kênh, quan sát cái tiết mục này còn muốn đơn độc trả tiền. Toàn liên bang các cái hành tinh cộng lại, có tới trên 100 triệu nhân khẩu. Dù cho chỉ có 1% người xem trận này buổi hòa nhạc, cũng là con số thiên văn tiền lời. Bạch Tú Tú cái cuối cùng tới, thấy ngồi ở trên ghế salon Nana, nhìn lại một chút ngồi ở trên giường Lam Hiền Vũ, không khỏi vểnh vểnh lên miệng. Lam Hiền Vũ vỗ vỗ bên cạnh mình nệm, tới nha. Ngồi chỗ này, ai muốn cùng ngươi ngồi trên giường? Bạch Tú Tú khuôn mặt ửng đỏ, sau đó len lén nhìn Nana liếc mắt. Nana giống như cười mà không phải cười mà nói, ngồi đi Tú Tú, không cho ngươi trêu chọc Tú Tú. Nghe được không? Một câu tiếp theo là nói với Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ vội vàng liên tục gật đầu, một mặt nhu thuận dáng vẻ, Bạch Tú Tú lại liếc mắt, tin tưởng cái tên này nhu thuận. Trừ phi nàng đầu óc tú đậu,